Bất Diệt Long Đế, chương 1794, sau cùng cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sau đó thời kỳ quả nhiên gió êm sóng lặng, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Mặc dù không biết Lạc Trường lão bọn người chết không, nhưng hồn linh thú đã xuất thủ, vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện, còn có kia 100 võ giả, nói không chừng cũng sẽ tử thương hơn phân nửa. Chỉ ít trong thời gian ngắn hẳn là an toàn, hiện tại tự nhìn lại thiên ma đảo trước đó, Diêm Hồng có thể hay không lần nữa chặn đường. Dùng Diêm Hồng trí thông minh, hẳn là sẽ đoán được Lục Ly cùng Lê Thúc mục đích cuối cùng là thiên ma đảo. Bởi vì phụ cận ức vạn dặm phạm vi, duy nhất an toàn chi địa liền là thiên ma đảo. Lục Ly cùng Lê Thúc chỉ có tiến vào thiên ma đảo, bọn hắn mới không dám truy sát, nếu không đi nhận chức gì địa phương đều sẽ gặp bọn hắn truy sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tăng thêm nơi này cự ly thiên ma đảo thực sự quá gần, cũng liền còn có mấy ngày cự ly, đổi lại là ai đều sẽ nghĩ biện pháp đến thiên ma đảo. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cùng Lê Thúc có thể làm sự tình chỉ có nhiều như vậy, tiếp xuống tự xem vận mệnh. Cái này mấy ngày một mực gió êm sóng lặng, để Lục Ly cùng Lê Thúc có chút an tâm, cự ly thiên ma đảo càng ngày càng gần, trong hai người tâm càng ngày càng lửa nóng. Chỉ có còn sống mới có thể có hy vọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù thiên ma đảo bên trong cũng là từng bước sát cơ, nguy cơ tứ phía, nói không chừng hai người đi vào liền có thể bị người đánh giết. Nhưng ít ra có sống hy vọng, không đi thiên ma đảo hai người cuối cùng tuyệt đối khẳng định bị giết, ba cái trưởng lão giết không chết Lục Ly, lại có càng nhiều trưởng lão, có lẽ Hắc Viêm Điện điện chủ đều sẽ xuất động. Thời gian đi qua cửu thiên, thiên ma đảo đã liền tại phụ cận, tối đa cũng tựu đại nửa ngày thời gian Côn Ngư đem đến thiên ma đảo. Đến nơi này, Lục Ly cùng Lê Thúc ngược lại khẩn trương lên, Diêm Hồng giống như muốn chặn lại, nhất định phải là tại thiên ma đảo bên ngoài, đây là Diêm Hồng sau cùng cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì không ngừng tới gần thiên ma đảo, sở dĩ hải vực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cạn, độn thú hội sẽ càng ngày càng ít, Diêm Hồng có thể triệu tập đại lượng trinh sát tại hải vực phía dưới ẩn núp, Côn Ngư một khi tới gần liền hội bị phát hiện. Bất hạnh nói chúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần nữa đi về phía trước tiểu nửa ngày sau, Lê Thúc nhướng mày, đắng chát nở nụ cười. Hắn tại tiền phương phát hiện Hắc Viêm Điện trinh sát, Diêm Hồng quả nhiên đoán được bọn hắn sẽ đến thiên ma đảo trước thời gian tại đảo bên ngoài bố trí. Lê Thúc trầm tư một lát nói ra, chủ nhân, hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, đệ nhất lập tức quay đầu chui vào biển sâu, tại dưới biển sâu tìm kiếm chỗ tu luyện ẩn núp. Chúng ta có thể bố trí một chút pháp trận, ngăn cản Hắc Viêm Điện truy tung, bị phát hiện khả năng phi thường thấp. Bất quá nói như vậy, chúng ta cần ẩn núp thời gian rất lâu, cũng sẽ có bại lộ nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, liền là khống chế Côn Ngư sông đi vào, bằng nhanh nhất tốc độ sông lên thiên ma đảo. Chỉ cần đạp vào trong đảo chúng ta tựu triệt để an toàn. Chẳng qua nếu như vận khí không tốt bị Diêm Hồng cuốn lấy, hai người chúng ta có thể muốn chết tại đảo bên ngoài. Lê Thúc cho hai lựa chọn, hai cái này lựa chọn đều không phải là tốt nhất chi lộ, đều có chết đi nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trầm ngâm một lát cắn răng nói ra, người chết chim chỉ lên trời, liều mạng, đi thiên ma đảo đi tại đáy biển nguy hiểm hơn, cả ngày lo lắng đề phòng, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Côn Ngư cho ta xông lên hải đảo bên trong, như có bất kỳ địch nhân chặn đường, cho ta đánh bay bọn hắn. Chỉ cần mang bọn ta xông lên hải đảo ta tự lập tức trả lại tự do của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly để tiểu lục truyền âm đi qua Côn Ngư cự đại cái đuôi lay động như mũi tên nhọn bắn tới. Lục Ly trước kia nói muốn nó hiệu mệnh 10 năm, hiện tại chỉ cần xông lên hải đảo lập tức trả lại nó tự do, tốt như vậy cơ hội nó làm sao lại không liều mạng. Đi biển sâu phía dưới, có lẽ Lê Thúc có thể bố trí một chút pháp trận ngăn cách Hắc Viêm Điện dò xét. Nhưng Hắc Viêm Điện cường giả nhiều như vậy, rất nhiều cường giả có được các loại không thể tưởng tượng thần thông bí thuật, ai biết có thể hay không bị tìm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trong biển sâu tìm kiếm một cái địa phương tiềm tu, cả ngày lo lắng đề phòng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không biết lúc nào sẽ bị phát hiện, sẽ chết đi. Vậy còn không như đụng một cái, giống như chỉ có Diêm Hồng một người, có lẽ bọn hắn lại có rất lớn cơ hội xông đi lên. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Côn Ngư liều mạng phía dưới tốc độ so trước đó phải nhanh rất nhiều, hóa thành một đạo tàn ảnh, như cực quang vọt tới. Phía trước có Hắc Viêm Điện trinh sát ẩn núp, nhưng một chút trinh sát đều không kịp thấy rõ ràng, Côn Ngư tựu biến mất tại phương xa. Bất quá phụ cận trinh sát nhiều lắm, còn có rất nhiều trinh sát đều phát hiện Côn Ngư, những này trinh sát lập tức thông qua đặc thù bí pháp đem tình báo truyền ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía Tây Nam, Lục Ly cùng Lê Thiên đang theo Thiên Ma đảo phóng đi. Cự ly Lục Ly cùng Lê Thiên 5.000 vạn dặm một cái trên đảo nhỏ, Diêm Hồng mang theo hơn 30 người tại cái này ngồi chờ, một người quát khẽ âm thanh đánh thức ngồi xếp bằng bên trong Diêm Hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Diêm Hồng con mắt đột nhiên mở ra, thân thể đằng không mà lên, mang theo hơn 30 người bay đi. Diêm Hồng không có đi cứu Lạc trưởng lão bọn người, mà là lựa chọn dẫn người thoát đi, đến bên này chặn đường Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồn linh thú quá mạnh, Lạc trưởng lão bọn người giờ phút này sống chết không rõ, hắn cũng không đoái hoài tới. Bởi vì một khi cho Lục Ly xông vào Thiên Ma đảo, hắn đem rất có thể không có cơ hội giết chết Lục Ly, đến lúc đó hắn chỉ có thể nâng đầu đi gặp Hắc Viêm Điện điện chủ. Hắn căn cứ Côn Ngư tiềm hành lộ tuyến, cùng đối Lê Thiên hiểu rõ. Hắn kết luận Lục Ly cùng Lê Thiên tuyệt đối sẽ đến Thiên Ma đảo, sở dĩ lần này là hắn sau cùng cơ hội, hắn nhất định phải tại đảo bên ngoài đem Lục Ly cùng Lê Thúc ngăn lại, giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5.000 vạn dặm cự ly, Diêm Hồng chỉ là hao tốn 2 canh giờ. Hắn đến Lục Ly bên này lúc Côn Ngư cự ly Thiên Ma đảo còn có chút cự ly, muốn tới ít nhất còn muốn 1-2 canh giờ. Vây lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm Hồng vung tay lên, để hơn 30 người thành hình quạt hướng Côn Ngư bên kia vây giết mà đi, hắn không yêu cầu cái này hơn 30 người có thể có chỗ thành tích, chỉ cần cho hắn kéo dài một chút thời gian là được rồi. Chỉ cần có thể để Côn Ngư dừng lại mấy hơi thời gian, hắn tựu có đầy đủ nắm chắc đánh giết Côn Ngư, sau đó đem Lục Ly cùng Lê Thiên cho bóp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đưa tin cho sở hữu trinh sát hướng bên này hội tụ. Diêm Hồng nghĩ nghĩ, để cho người ta đưa tin cho tất cả trinh sát, bên này trinh sát ít nhất có hơn 1.000 người, mặc dù chiến lực không thế nào cường đại, nhưng này a nhiều người vẫn có thể kéo dài một chút xíu thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm Hồng vung ra một tấm võng lớn, liền đợi đến Lục Ly cùng Lê Thiên tự chui đầu vào lưới. Lần này là hắn sau cùng cơ hội, hắn dự định liều mạng cái mạng già của mình, cũng muốn lưu lại Lục Ly. Thời gian từng chút vượt qua, tại 2 canh giờ về sau, phía trước trinh sát truyền đến một đạo tin tức, Diêm Hồng đôi mắt lạnh lẽo quát lớn nói. Tới, toàn thể xuống biển, chuẩn bị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 30 người đều xông vào đáy biển, còn có vô số trinh sát cũng xông vào đáy biển, toàn bộ vũ khí tại người, thần lực vận chuyển tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nơi này tiếp cận Thiên Ma đảo, hải vực không sâu, chỉ có mấy ngàn dặm sâu, dùng mọi người tốc độ, một hơi thời gian liền có thể đến đáy biển. Sở dĩ Côn Ngư muốn theo cái này xông qua tuyệt đối chạy không khỏi mọi người chặn đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, xa xa nước biển sóng gió nổi lên, dùng tốc độ khủng khiếp hướng bên này lan tràn. Mọi người thần niệm quét đi qua, phát hiện một cái bàn vậy mà đại vật bay vụt mà đến, tốc độ quá nhanh, mới vừa rồi còn tại ở ngoài mấy ngàn dặm, chớp mắt đã đến mọi người tiền phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, công kích, Diêm Hồng gào thét cự đại tiếng giống để nước biển đều quay cuồng lên. Bốn phía hơn 30 nhị kiếp thiên thần cùng hơn ngàn cái trinh sát toàn bộ phát động công kích đối Côn Ngư điên cuồng công kích. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.